Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Tốt Đại Uy Phong. Hồ nháo, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy? Một cái càng thêm mập mạp trung niên nhân đứng tại Phú Lệ Hoa khách sạn quảng trường. Một cái tay chính run rẩy chỉ vết thương chằng chịt Dương Nguyên Lãng. Sắc mặt hết sức khó coi. Dương Nguyên Lãng bình thường nhìn thấy cha mình, đều là giả trang ra một bộ giống như chuột thấy mèo sợ hãi. Nhưng là hôm nay không có, một thân mập mạp thân thể, lệch ra cái đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập, không phục thần sắc, là hắn đánh trước ta, ta vì cái gì không thể hoàn thủ. Nói chuyện thời điểm, một cái tay còn chỉ hôn mê tại trên mặt đất Long Thiên Giật. Cái này trung niên nam nhân mập chính là Dương Nguyên Lãng phụ thân. Chính trị bộ người đứng thứ nhất, Dương Hoàng Nghị, hắn vạn lần không ngờ. Bình thường trong nhà ngoan ngoãn bảo bối. Hôm nay vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy chống đối chính mình. Tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, vùng tay cũng là một cái bàn tay. Ba, thanh âm vừa mới rơi xuống. Liền thấy Dương Nguyên Lãng trên mặt lưu lại một dấu năm ngón tay. Dương Nguyên Lãng không có che chính mình mặt, mà là vô cùng quật cường nhìn lấy cha mình. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình phụ thân cũng không bằng Diệp Thần đến sảng khoái. Tối thiểu cái này vừa mới kết bạn người đều có thể vì chính mình đứng ra. Coi như đối phương là thanh bang, hắn đều không có để vào mắt. Thất vọng. Dương Nguyên Lãng trong lòng tràn ngập thất vọng, một cái chính trị bộ trưởng, thân thể vì cha mình, nhi tử bị đánh, chẳng những không có thay hắn ra mặt, ngược lại trách tự trách mình, trong nội tâm một cỗ nồng đậm uy khuất cảm giác tự nhiên sinh ra. Hôm nay chuyện này chính là ta làm, sao, người ta đánh ta, ta liền muốn đánh trở về, đây là ta huynh đệ giao ta. Một người nam nhân, ngay cả mình đều bảo hộ không, vậy còn không bằng đi đớp cướp. Dương Nguyên Lãng điên, ngay trước mặt mọi người, nói cha mình không bằng đi đớp cướp Dương Hoàng Nghị, sắc mặt đỏ bừng, trên thực tế hắn so với ai khác đều đau lòng chính mình nhi tử. Thế nhưng là trong hiện thực sự tình, người nào có thể bảo chứng chính mình cũng có thể can thiệp vào. Liền nói hiện tại nằm trên mặt đất Long Thiên Giật, đây chính là Long Khê Thành bảo bối cháu trai, người nào không biết cái này Long Khê Thành vô cùng bao che cho con. Nếu như cho hắn biết là chính mình nhi tử đánh hắn cháu trai, Dương gia tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Đồ hỗn trướng, ngươi cái cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa nhóc con. Biết cái gì gọi huynh đệ? Nói. Chỉ chung quanh thanh niên, những thứ này cũng là ngươi những cái được gọi là huynh đệ. Nếu như không phải có lão tử ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, ngươi dám nói ngươi những huynh đệ này còn có thể vây quanh ở bên cạnh ngươi sao? Dương Hoàng Nghị càng nói càng tức giận, sau cùng quát, từ hôm nay trở đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi đi ra ngoài. Thành thành thật thật cho ta ở nhà đợi. Nếu như ngươi dám có cái gì khác ý nghĩ, ta cái thứ nhất đánh gãy ngươi hai chân. Nói xong, đối với sau lưng binh lính quát, bắt hắn cho ta bắt về. Hắn là muốn đem chính mình nhi tử giam lại, để tránh Long gia triển khai trả thù thời điểm. Tiểu tử này tại thu đến tổn thương gì, có thể nói là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thế mà hắn vừa dứt lời dưới, liền thấy quảng trường cửa lớn vị trí, từng chiếc quân dụng xe tải ầm ầm nhanh chóng chạy tới. Xem ra vô cùng hung mãnh, Dương Hoàng Nghị thấy thế, mí mắt đập mạnh, ám đạo kẻ đến không thiện. Hiển nhiên những người này đều là Long gia binh lính, cuống cuồng hắn, vội vàng lôi kéo Dương Nguyên Lãng cánh tay, lo lắng nói đến, đi mau, chuyện còn lại. Ba ba xử lý, Dương Nguyên Lãng sững sờ, phụ thân biến hóa, để hắn có chút không hiểu rõ nổi, trước một phút đồng hồ còn tại răn dạy chính mình phạm phải đánh sai. Thế nhưng là sau một phút đồng hồ, lập tức để cho mình rời đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai phụ thân đối với mình nghiêm khắc đều là làm cho người khác nhìn. Trong lòng cái kia phần oán hận đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cảm động, một phần đến từ được đến phụ thân yêu mến cảm động. Mập mạp trên mặt, đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua. Cha, không chờ hắn nói xong, Dương Hoàng Nghị mãnh liệt mà quát. Con mẹ nó, ngươi không nghe thấy lão tử nói cái gì sao? Ta không đi, ra trận phụ tử binh. Hắn Long gia có cái gì không nổi? Nếu không liều, chẳng lẽ còn không có vương pháp? Dương Nguyên Lãng trong lòng quyết định, mà lại tại hắn nội tâm bên trong, thủy chung có một loại cảm giác. Hắn tin tưởng Diệp Thần rất nhanh liền có thể trở về. Chỉ cần mình có thể kiên trì đến Diệp Thần trở về. Để phụ thân biết, chính mình trong miệng nói người huynh đệ kia cũng là Trần Thiết Ưng cháu nuôi Diệp Thần. Đi, các ngươi Dương gia thật lớn mật, công nhiên khiêu khích ta Long gia. Dương Hoàng Nghị, ta nhìn ngươi là tại trên ghế ngồi làm quá lâu. Cái này thời điểm, theo nhất lượng Việt giã xa phía trên nhảy xuống một cái lão nhân. Người tới chính là Long Khê Thành. Dương Hoàng Nghị khóe miệng co giật, thầm kêu không tốt, như thế một điểm việc nhỏ cũng có thể làm cho hắn Long Khê Thành tự mình đến đây. Chỉ sợ lần này, Dương gia giữ nhiều lành ít. Ai cũng biết, trước đó không lâu thời điểm, Long gia bị một người trẻ tuổi chọn. Cái này thời điểm tiếp tục bắt một người đi ra lập huy. Hiển nhiên, hiện tại chính mình là cái này bị bắt đi ra người. Bất quá, Dương Hoàng Nghị cũng không có như phía dưới khí thế. Long thủ trưởng, hai người trẻ tuổi ở giữa đại náo. Không cần thiết huyên náo lớn như vậy chàng diện a. Long Khê Thành cười lạnh một tiếng. Không cần thiết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đường đường chính trị bộ bộ trưởng. Vậy mà cũng lại bởi vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện. Mang theo nhiều binh lính như thế tới nơi này, lại làm như thế nào giảng? Dương Hoàng Nghị nghẹn lời. Đứng tại cấp độ này tới giảng, mình quả thật là đối lý, không lời nói. Long Khê Thành nói đến. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một sĩ binh ghé vào lỗ tai hắn không biết nói cái gì. Long Khê Thành sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hỗn đàn, nói, vung tay lên, đem nơi này cho ta vây quanh, từ giờ trở đi, không cho phép bất cứ người nào rời đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám đối với ta Long gia người động thủ. Răng rắc Long gia binh lính, trong nháy mắt đem lưng trên vai nhỏ, hình, hướng, nhọn, thương, súng, cầm trong tay, trên mặt rào rạt ra lãnh khốc thần sắc. Phảng phất có một loại nếu ai dám chống lại mệnh lệnh, liền sẽ tại chỗ xử quyết bộ dáng. Thế mà, cái này thời điểm, trong đám người truyền tới một đạo lười biếng thanh âm. Thật xin lỗi, không có tiếp vào lão bản của chúng ta mệnh lệnh, người nào cũng không thể dẫn hắn đi. Liệp Thương mấy người trợ thủ bên trong đặt ở bên hông. Mặt không biểu tình nhìn lấy đến đây chuẩn bị khiêng đi Long Thiên Giật binh lính nói đến. Dương Hoàng Nghị nghe được câu này kém một chút thì phát điên. Ám đạo cái này lại là người nào? Bọn họ lão bản là ai? Không nhìn thấy Long gia người cũng đã súng ống đầy đủ đi tới nơi này sao? Cái này thời điểm xính cái gì anh hùng? Long Khê Thành cười to, hết thảy bắt lại cho ta. Chống lại người, dựa theo uy hiếp quốc gia xử lý, mọi người nghe được câu này. Không không hít một hơi lãnh khí, uy hiếp quốc gia, đây là lớn cỡ nào một cái mũ. Liệp Thương bọn họ kịp thời chuẩn bị rút súng ngắn, nếu như đối phương dám can đảm dùng sức mạnh, bọn họ thị huyết cũng không phải ăn chay. Dương cung bạt kiếm, hơi không cẩn thận, song phương đều sẽ rút súng giận bắn. Ngay lúc này, một đạo càng thêm lười biếng thanh âm tại đám người bên ngoài chậm rãi nói đến. Ta nói ngươi lão bất tử này, tốt đại uy phong a, chẳng lẽ quốc gia quân đội là nhà ngươi sao? Muốn điều động thì điều động. Ta nhìn, lớn nhất nơi đó chết người liền hẳn là ngươi.